Quay trở lại cái câu hỏi từ bạn nữ từ nãy mà bị chồng dọa, thì có một cái lớp ở Hà Nội tôi thấy cũng khá hay, mà lớp này học online được, tức là toàn quốc học được, là lớp của bạn Trần Dương. Các bạn lên Facebook search chữ Trần Dương, từ bình thường đến phi thường. Chi phí hình như không bao nhiêu đâu, rẻ lắm, mà hình như các bạn học hết mà làm bài tập đầy đủ được trả lại hết tiền hay sao á, vài triệu bạc à. Từ bình thường đến phi thường, lớp học trong 30 ngày liên tục, 30 buổi sáng liên tục, học từ xa cũng được. Và bạn Trần Dương này ép các bạn vô một cái guồng buổi sáng sớm thôi, đúng 1 tiếng rưỡi sáng sớm, cứ làm đúng bấy nhiêu việc, thì sau 30 ngày chúng ta thành hình một số thói quen mới. Và khi chúng ta thành hình một số thói quen mới do mình tự ép được mình, thì sức mạnh của mình nó tăng lên. Và các bạn mang cái công thức đó để mình thay đổi chính mình trong một số thói quen khác, thì chỉ khoảng 6 tháng 1 năm sau, các bạn sẽ có khoảng 3-4 thói quen mới tốt đẹp hơn hẳn. Thì từ đó các bạn có cái sức mạnh từ bên trong, không lệ thuộc vào cái bên ngoài nữa, vì mình tự rèn được mình rồi. Thì khi mình có sức mạnh ở bên trong rồi, mình không sợ ngoại cảnh họ tác động nữa nha. Còn từ nãy có một bạn hỏi là làm thế nào để có thang đo biết sự vênh nhau của hai vợ chồng. Thì thang đo thì phải có bộ test, bộ câu hỏi, hoặc là phải gặp những cái người chuyên về coaching, họ hỏi mấy câu là họ nhận ra. Tức là một là phải dựa vào kinh nghiệm, hai là phải dựa vào bài test. Chỉ có hai cách đó thôi. Một là kinh nghiệm của cái người đi trước đã dày dặn trong lĩnh vực này, chúng ta vẫn hay gọi họ là người chuyên gia. Hai là chúng ta phải xài những cái bộ test tương đối chuẩn mà của những người đi trước họ viết lại. Ví dụ các bạn kiểm tra bằng DISC là một dạng bài test về tính cách, MBTI là một dạng bài test về tính cách. Thì trên thế giới nó có vô số những cái bài test nhiều như vậy. Thì chúng ta thông qua những cái bài test, chúng ta cũng có thể kiểm tra được phần nào. Phần nào thôi nhé, tại vì mỗi một bài test nó có xu hướng nghiêng về một lĩnh vực nào đó, chứ nó không trọn vẹn được. Nên các bạn mà muốn biết mình vênh hay không thì tốt nhất là đi học, hoặc là đi hỏi chuyên gia. Cả hai vợ chồng cùng đi học chung một lớp là tự động biết ngay, vì có học thì mới có hiểu thì tự mình suy ra. Hay là mình đi gặp chuyên gia để chuyên gia hiểu hộ. Mình kể chuyện hai vợ chồng khoảng 2 tiếng đồng hồ ra, 3 tiếng đồng hồ ra, thì tự động họ hiểu hộ và họ phân tích hộ mình. Giống như ở đây một số các bạn đi kiểm tra sinh trắc vân tay đi, họ in cho các bạn một cái cuốn tập 100 trang sinh trắc vân tay đưa cho hai vợ chồng đọc, hiểu gì không? Tại sao các bạn phải trả cho họ 3,5 triệu để họ tư vấn cho mình nguyên buổi 3 tiếng đồng hồ? Vì họ là chuyên gia thì họ đọc cái đó nhạy hơn mình. Làm thế nào để mình biết vinh? Thì đấy, nhờ chuyên gia họ đọc hộ. Nhờ. Nên cái gì không biết thì phải hỏi chuyên gia. Hoặc cái gì không biết, hãy đi học để trở thành biết. Hãy đi học một cách sâu sắc để trở thành biết. Tức là mình hãy trở thành chuyên gia của chính mình. Thì cái này là quan trọng nhất. Phát triển bản thân sâu sắc, tức là mình trở thành chuyên gia của chính mình. Còn lệ thuộc vào chuyên gia bên ngoài thì một ngày đẹp trời các bạn lại gặp một vấn đề khác, các bạn lại phải đi chạy hỏi chuyên gia thì nó hơi phí một tí nha. Rồi. Ở đây những cái bạn nào có đặt câu hỏi á, các bạn comment xuống nhé. Tất cả những câu hỏi về tình yêu, hôn nhân, gia đình và thậm chí về dạy con, các bạn cứ comment xuống. Những cái gì trong kinh nghiệm của chúng tôi biết được thì chúng tôi sẽ chia sẻ dưới cái góc nhìn mà chúng tôi đã trải qua. Nên là các bạn cứ thoải mái đặt câu hỏi xuống nhé. Chẳng mấy khi mà mình được hỏi thầy Quân trực tiếp đúng không các bạn? Nên là cứ thoải mái đặt câu hỏi. Có một bạn hỏi là chồng em có tính gia trưởng, vô tâm, không tôn trọng em và không chia sẻ việc nhà với em. Làm thế nào để chồng em thay đổi? Sự thật là để một con người thay đổi cái hành vi của anh ấy, bạn phải thay đổi đầu tiên là được cái góc nhìn và cái quan điểm của anh ấy về cái vấn đề đó nữa. Ví dụ như là anh ấy không thích làm việc nhà, và anh ấy không làm việc nhà vì anh ấy không thích, thì bạn phải bắt đầu thay đổi quan điểm và cái góc nhìn của anh ấy là làm việc nhà giúp vợ nó cũng là một việc nên làm. Mà để mình thay đổi được góc nhìn quan điểm của người đó, vẫn quay lại điều đầu tiên, mình phải trở nên thật dễ thương. Chúng ta mà cài não là anh phải thay đổi đi, anh phải giúp em đi, anh không thấy là em đang vừa một tay bế con vừa một tay làm việc nhà rất mệt à? Chúng ta càng nói nhiều là anh ấy lại càng ít thay đổi. Tại vì đàn ông rất sợ phụ nữ nói nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta bắt đầu chúng ta thay đổi bằng việc chúng ta trở nên dễ thương hơn, chúng ta đáp ứng những cái nhu cầu của anh ấy, thì anh ấy sẽ đáp ứng những cái nhu cầu của mình. Hoặc là như Tuệ An cũng có cái kinh nghiệm là nhờ chồng làm việc nhà, giúp việc nhà hộ ấy, bằng việc là nếu mà ngày xưa là sai là anh thấy em là đang rất bận không, em rửa bát rồi nên bây giờ anh phải đi lau nhà đấy nhá, thì anh ấy sẽ không làm. Nhưng nếu mình nhẹ nhàng mình nói với anh ấy là anh có thể giúp em đi lau nhà được không, cái từ giúp ấy, nó hiệu quả lắm các bạn ạ. Nên là các bạn nào mà chưa thử cái từ giúp đó thì mình phải thử đi. Và nếu mà anh ấy giúp mình rồi ấy, thì mình phải biết cảm ơn anh ấy, mình phải biết ơn điều đấy. Chứ nếu không anh giúp mình một lần mà mình nghĩ là trời ơi cái việc này là cái việc hiển nhiên anh ta phải làm, nhà là nhà của chung mà đâu phải nhà mình đâu, thì chúng ta quên mất cái lời cảm ơn, chúng ta quên mất thể hiện cái sự biết ơn đến người bạn đời của mình, thì rất dễ là anh ấy cũng không có động lực để anh ấy làm nhiều. Nhưng nếu chúng ta dễ thương rồi, chúng ta nhờ anh ấy giúp, và anh ấy giúp xong chúng ta lại còn cảm ơn, chúng ta lại còn biết ơn anh ấy nữa, rồi hai vợ chồng vui vẻ với nhau hơn, thì chắc chắn là anh ấy sẽ giúp mình làm việc nhà nhiều hơn. Với cả một điều nữa liên quan đến làm việc nhà nha, là đôi khi phụ nữ mình cứ thích làm thôi. Ví dụ là về nhìn thấy nhà bẩn là bắt chồng là anh ơi anh có thấy nhà bẩn không, anh đi dọn đi, còn đâu để bầy bừa như này em không chịu được đâu. Nhưng mà chồng mình ấy lại không thấy là nhà bẩn, anh thấy nhà vẫn bình thường, nên là nếu em thấy bẩn thì em tự dọn, còn đâu anh lúc nào anh thấy bẩn thì anh dọn sau. Thế là mình tức điên lên, mình vừa ức chế mình vừa đi dọn nhà, đúng không? Nên đôi khi chúng ta sẽ thấy rằng những cái điều mà chúng ta muốn người khác làm á chưa chắc đã là những cái điều họ muốn. Nên nếu mà chúng ta thấy là việc mình làm việc nhà nó quá là mệt mỏi á, thì chúng ta có thể nghỉ mà. Chúng ta bớt làm việc nhà đi và chúng ta có thể nghỉ ngơi nhiều hơn để chúng ta thoải mái hơn, để chúng ta dễ thương hơn. Và biết đâu là chồng mình cũng không cần mình làm việc nhà nhiều đến cái mức đó thì sao? Không biết là thầy có chia sẻ gì về câu hỏi này không ạ? Thầy là có một số câu hỏi nữa. Thế thì câu hỏi tiếp việc nhà tùy tí xíu nha. Quay trở lại cái câu hỏi mà các bạn vẫn từ nãy hỏi về làm thế nào để có cái thang đo á, lưu ý nha, thang đo là một bài toán khó nha, vì thang đo nó phải có tiêu chuẩn, mà cái tiêu chuẩn mà chúng ta định nghĩa không có sát, hoặc là chúng ta định nghĩa hướng về cái hướng nào thì chúng ta bẻ bánh lái sang cái hướng đấy. Thì ở đây có một bạn ghi là cái bài test đó chỉ mang tính quản trị thôi. À, bạn này đang nhìn ở góc độ quản trị, các bạn chưa bao giờ nhìn gia đình cũng cần quản trị. Gia đình là một tổ chức thu nhỏ, có 4 con người thì cũng cần quản trị. Ví dụ này, DISC áp dụng trong gia đình rất hiệu quả. Người vợ tiếp ai? Tức là tiếp ý ới. Hướng ngoại ý ới, dễ bị cảm xúc. Chồng tiếp C, chính xác, chỉnh chu. Thì dứt khoát vợ chồng đó lục lục. Tức là người vợ thích chơi bời, vui vẻ, luông tuồng, đủ thứ hết. Người chồng thì chỉn chu từng chút một là nó lộn xộn liền. Hoặc hai vợ chồng cùng tiếp D mà D hơi cao một tí là đánh nhau liền. Tiếp D là tiếp đánh đập, dẫn đầu mà đánh đập hai con hổ cùng chung một chuồng là nó đánh nhau. Thì nó cứ xung đột hoài. Nên mình hiểu DISC trong quản trị doanh nghiệp cũng được, mà hiểu trong mối quan hệ cũng được. Mà gia đình là một mối quan hệ. Nên bạn nào comment cái câu đó là chưa liên kết được những sự vật hiện tượng trong đời sống với nhau. Bản chất các sự vật hiện tượng trong đời sống nó rất giống nhau. Gia đình hay tổ chức hay doanh nghiệp, bản chất nó vô cùng giống nhau. Bản chất nó chỉ là mối quan hệ thôi. Rồi có một bạn lại hỏi là chung giá trị cốt lõi thầy có thể giải thích cụ thể hơn không? Vui lòng đi học lớp chánh kiến 1. Vì cái giá trị cốt lõi này là các bạn phải hiểu là một người muốn tìm được cái giá trị cốt lõi của mình nhiều khi cả đời không tìm được. Một doanh nghiệp muốn tìm được cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp của mình nhiều khi cả đời cũng không tìm được. Đôi khi chúng ta copy ở đâu mang về nó đâu có làm được đâu. Nên cái giá trị cốt lõi là cái chiều sâu trong tâm thức của chúng ta, không dễ gì mà ai đào bới được đâu. Nên cái này buộc các bạn phải đi học, sau đó các bạn về thẩm nghiệm lại trên cuộc sống của mình, chiêm nghiệm lại, áp dụng thử xem cái giá trị nào thực sự nó rung động mình, mình hòa nhịp với nó một cách rất tự nhiên, thì cái đó mới là giá trị cốt lõi của mình. Vậy đây là một tiến trình học, hiểu và hành. Có học sâu sắc, có tìm hiểu, suy ngẫm kỹ lưỡng, và có thực hành trong đời sống. 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm nó mới bật ra được. Chứ không thể nào trả lời 3 phút, 5 phút bật ra được đâu. Giá trị cốt lõi khó hơn mua một căn nhà. Mà các bạn mua một căn nhà nhiều khi mất 10 năm. Giá trị cốt lõi nó liên quan đến cả một đời người. Vì nếu không có giá trị cốt lõi thì không có tầm nhìn và cũng chẳng có sứ mạng. Tầm nhìn và sứ mạng chỉ là hệ quả thôi, nó không phải là cái lõi. Từ giá trị cốt lõi nó mang đi xa. Cách mà nó mang đi càng xa và càng rộng chừng nào nó gọi là tầm nhìn. Và cách nó mang vào trong đời sống thành công việc cụ thể nó gọi là sứ mệnh. Nên giá trị cốt lõi rất quan trọng. Những cái hệ giá trị niềm tin rất quan trọng. Nó hình thành như thế nào các bạn phải học, phải có hiểu, phải có hành. Nha. Nên ở đây mình chỉ nói ngắn gọn vậy thôi, chứ còn có những cái thứ là phải loay hoay cả 5 năm, 10 năm, không thể nào trong vài phút mà giải quyết xong được. Về mặt kinh điển thì Đức Phật có định nghĩa ba cái giá trị quan trọng nhất, đó là đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Ngài vẫn hay dùng ngôn từ ngắn gọi là giới, định và tuệ. Mà các bạn biết các vị sư học về giới, định, tuệ là cả đời. Cả đời đấy, tại vì học về nó thì dễ, nhưng hiểu nó thì khó, và thực hành nó còn khó gấp 10. Thực hành về đạo đức là thực hành cả đời, chứ không thể nào thực hành một lúc nói tôi có đạo đức được. Thực hành về nghị lực, các bạn rèn con, các bạn cho có nghị lực đi, các bạn rèn mình cho có nghị lực đi, xem rèn mất mấy năm. Người nào rèn mất 1-2 năm là cực nhanh, có những người phải mất 10-20 năm. Còn trí tuệ là cả đời và đạo đức là cả đời, phải lưu ý cái này. Nên giá trị cốt lõi đứng ở quan điểm của Đức Phật là giới, định, tuệ, tức là đạo đức, trí tuệ, nghị lực, là tiến trình cả đời, không thể nào một lúc mà xong được. Đó. Ờ, có một số bạn hỏi về DSC. Thì thật ra là cái DSC này Tuệ An cũng khá là ngấm. Vì ngày xưa khi mà mình không có hiểu, mình không hiểu chồng mình là cái nhóm tính cách gì, thì rất dễ hai vợ chồng vênh nhau. Nhưng mà đến lúc mà hiểu là ông xã nhà em hồi đấy là tính cách D rất là mạnh, nên là anh ấy nói cái gì là thích đi trực tiếp vào vấn đề, và thích nói thẳng, nói thật ngay và luôn, và rất là nóng tính. Sau này thì mới điều chỉnh hơn, nhưng mà ngày xưa là D đặc. Nhưng hồi đấy mình không hiểu, thì phụ nữ mình lại hay nói dài rồi nói nhiều, nên là khi mà em nói hồi lòng vòng là ông ấy chỉ thích nói thẳng và nói thật về vấn đề thôi. Thế nên là hai vợ chồng vênh nhau liền. Nên là cái DSC hay là tất cả những cái công cụ test như là thầy Quân nói, không chỉ áp dụng trong quản trị hay trong doanh nghiệp, mà gia đình chúng ta cũng là một cái tổ chức mà chúng ta cần phải quản trị. Nên chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng những cái điều này vào được. Bản thân Tuệ An và ông xã thì cũng có làm một cái khóa học online là đọc vị tính cách bạn đời. Nó chính là ứng dụng DSC nhưng mà trong tình yêu, hôn nhân và gia đình thôi. Có một cái khóa học online như vậy, nên bạn nào mà muốn sở hữu thì có thể comment số điện thoại xuống phía dưới, cộng với DSC thì mai đội cộng sự sẽ hỗ trợ cho các bạn có cái lớp này để các bạn học. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế, và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.